Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 51, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Trước khi Alan rời khỏi, niệm nô đã tan chảy xâm nhập vào trong cơ thể của thủ vệ. Tinh dịch sung mãnh bầy ngay trước mắt, có lý nào cô lại bỏ qua? Nếu là khi bình thường, niệm nô có thể quyến rũ gã, nhưng bây giờ năng lượng trong cơ thể cô không đủ để biến thành hình dạng nhân loại. Thủ vệ đang định đi ra khỏi phòng giải quyết dục vọng. Trong người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ một phút sau, côn TST đang cứng rắn nóng bỏng từ từ siêu xuống. Sức lực cuộn trào cũng biến mất, cả người gã như bị rút cạn sinh lực, ngay cả đứng cũng không vững, lặng choạng chống tay vào tường, ánh mắt gã hoa lên, ngất đi, tinh dịch của thủ vệ này quả nhiên không tồi. Sau khi thoát ra khỏi cơ thể của gã, niệm nô đã có thể biến thành hình dáng chủ nhân yêu thích. Nàng Curse đang ngã người hưởng thụ tư vị máu tươi ngon còn vương lại trên môi đột nhiên cảm ứng được có một nguồn năng lượng kỳ lạ dao động ở căn phòng của hắn và Alan. Nhếch khóe mắt, xẹt một cái, nàng Curse đã đứng trước mặt niệm nô, nở nụ cười đánh giá cô gái. Hắn dùng âm thanh trầm thấp mê người quyến rũ cô. Cô gái xinh đẹp, em từ đâu tới đây? Niệm nô biết thế giới này có ma cà rồng. Nhưng không ngờ trong lúc vô ý cô đã khiến người đàn ông nguy hiểm này phát hiện. Xem ra, lần sau cô phải cẩn thận hơn. Tôi sẽ rời đi, niệm nô lạnh nhạt nói. Lâu đài bóng tối của ta. Không phải là nơi em thích đến thì đến. Thích đi thì đi, nàng Curse làm sao có thể để cô gái thần bí này chạy thoát. Không nói đã sắp tới ngày đấu thuật, cho dù cô không phải là sát thủ của hai tên kia. Hắn cũng sẽ giết chết những người dám xâm phạm lãnh địa của hắn. Siêu não nhạy bén phát hiện được sát khí trong mắt của hắn. Niệm nô chớp đôi mắt xám cho, ngay trong tích tắc bắn dây thép đu lên tường, tránh được một quả cầu sấm sét đánh ngay chỗ cô vừa đứng. Tia sét xẹt xẹt trong hố đen, khói trắng bốc lên chứng minh nếu niệm nô không kịp thời đu lên tường. Cô chắc chắn sẽ tan xác không thể nghi ngờ. Siêu não liên tục thông báo nguy hiểm, niệm nô phải tung người dùng hai sợi dây thừng cố định thăng bằng. Chạy nhanh trên tường, đằng sau từng bước chân cô là vô số quả cầu sấm sét bám theo sát nút. Chơi đùa với niệm nô 3 phút, nàng Curse thấy cô gái trước mắt chỉ biết chạy trốn, không hề có biểu hiện đặc sắc như mấy sát thủ trước đó nên cũng cảm thấy nhàm chán. Đã tính toán ra tốc độ nhanh nhất của cô. Bàn tay thon dài của hắn vẽ ra một chiếc cầu sấm sét lớn hơn gấp 10 lần đoàng một cái về phía niệm nô. Cách chương.